Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 286. Chương 286, Chế Tạo Thần Linh. Hệ thống cảnh sát vốn là đã thập phần phiền lòng. Trong cung phòng như thế nháo trò, càng là tưới dầu lên lửa, thống khổ nhất chính là loại này người thường chỉ đạo trong nghề. Bọn họ hệ thống cảnh sát so với ai khác đều muốn nắm giữ siêu tự nhiên tồn tại động thái, nếu là có siêu tự nhiên radar, bọn họ xài bao nhiêu tiền đều đồng ý. Nhưng căn bản không có a, có điều quan phủ bây giờ đối với siêu tự nhiên cũng không phải hai mắt tối thui trạng thái. Ở Jingu bên trong dùng linh lực đề cao thần thụ, ở Karasu Tengu sự kiện lên cũng đảm nhiệm radar tác dụng. Chỉ là lần này khả năng là bởi vì nguy hại tính không lớn, vì lẽ đó thần thụ mới không có báo động trước, nhưng là thần thụ suy nghĩ đường về quá mức thần. Linh Mimiko dù cho không có nguy hại, nhưng nàng nhưng là ở Kokio xung quanh xuất hiện, những người bình thường kia chết đến một vạn cái thì lại làm sao? Người với người sinh mệnh trọng lượng. Ở sinh ra được bắt đầu từ giờ khắc đó liền không giống một bên phái người liên hệ Ito Vu nữ. Một bên khác hệ thống cảnh sát mở ra khẩn cấp đóng cửa hội nghị thành như trong cung trường phòng. Quan từng nói, Chiyoda khu nhưng là quốc gia trái tim. Không vì là thiên hoàng muốn cũng phải vì chính bọn hắn suy nghĩ. Huống hồ ở đảo quốc trong lòng người, thiên hoàng địa vị vẫn khá là ám muội. Thành viên hoàng thất nếu như có chuyện, hết thảy mọi người tự nhận lỗi từ trước đi trên căn bản hàng năm đều có liên quan với thiên hoàng ở quốc dân trong lòng địa vị điều tra, mỗi lần đều là tiếp cận 9 phần 10 người cho rằng hiện tại hư vị thiên hoàng chế liền rất tốt. Thứ yếu chính là cho rằng hủy bỏ thiên hoàng cùng thực hành thực quyền chế độ quân chủ người các. Mỗi cái, chiếm còn lại vừa thành. Một thành nửa bên cùng sẽ hết thảy mọi người sắc mặt nghiêm túc. Tự siêu tự nhiên hiển thế tới nay, đám này quan liêu tóc lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng giảm thiểu có điều. Shijima bộ trưởng nghiêm túc vẻ mặt dưới, nội tâm ưu sầu chiếm một nửa, vui sướng chiếm một nửa. So với những người khác có thể nói là cao hứng vô cùng, tuy nói nghĩ như vậy có chút đại nghịch bất đạo. Nhưng Kokio bên trong vị kia hiện tại đều cảm giác được nguy hiểm. Đối với siêu tự nhiên ứng đối đăng ký chắc chắn càng lên một tầng. Độc lập siêu tự nhiên đối sách phòng thành lập lửa xém lông mày. Hắn Shijima ở quyền thế trên đường chắc chắn tiến thêm một bước, đây là chuyện tốt, đóng cửa trong. Hội nghị, một vị chuyên gia bỗng nhiên không nói làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không. Thôi nói rằng, xui đần giáo sư, có thể hay không tỉ mỉ trình bày một hồi ngài ý nghĩ. Xui đần giáo sư tới trước tiên định cái nhạc dạo. Gần đây phát sinh siêu tự nhiên sự kiện chư vị khẳng định so với ta càng thêm rõ ràng. Ta liền giản lược nói một chút quan điểm của ta đi, trong hội nghị quan liêu nhóm dùng ngón tay gõ bàn một cái, điểm ấy không thể nghi ngờ. Coi như cần dùng đến những chuyên gia này kiến nghị, nhưng một ít không tiện tiết lộ sự tình vẫn không có tường thực tiết lộ cho bọn họ. Bên trong hệ thống cảnh sát bộ cũng không thể bảo đảm tuyệt đối thuần khiết. Người ngoài càng không thể tín nhiệm, kỳ thực điểm này rất lâu trước thì có người đưa ra. Oitekebori, Bồ Tát khả năng là cổ xưa đã có tồn tại, nhưng Yuriwaka Daijin thì lại không phải. Từ Oitekebori trong giọng nói phân tích, Yuriwaka là do chúng sinh niệm lực tín ngưỡng tập hợp thành tồn tại. Bằng vào chúng ta rất đơn giản liền có thể biết hiện nay hiển thế siêu tự nhiên nhóm hiện nay có 3 loại tồn tại loại hình. Số 1, cổ xưa đã có, thế gian sớm đã có bọn hắn truyền thuyết, như Bồ Tát, Oitekebori. Thứ 2, trải qua một số đi qua trở thành ngày kia siêu tự nhiên tồn tại. Hắc Thiên Sứ, Osaka Moribe Bộ trưởng, Đệ Tam, do chúng sinh niệm lực tín ngưỡng tụ hợp mà thành. Đây chính là Yuriwaka Daijin cùng tối hôm qua xuất hiện Mimiko, trong đoạn thời gian này. Chúng ta tập hợp toàn quốc hết thảy đại học, mỗi cái hàng đầu phong tục tập quán dân tộc đoàn đội, thăm viếng mỗi mảnh đất mới, xác nhận Yuriwaka Daijin xác thực là do Kowakamai truyền kỳ cố sự bên trong hư cấu nhân vật. Một thân vật hình tượng thoát thai từ lạc, di động, quảng cáo, đi chế tạo một cái hoàn mỹ giả lập thần linh, hắn mạnh mẽ, chính nghĩa, nhiệt tình, hộ quốc, sức mạnh vô cùng, giáng phúc thiên hạ, tất cả thánh minh phẩm chất ở hắn trên người nắm giữ. Vĩnh viễn công chính, vĩnh hằng tồn tại, một ức quốc dân cộng đồng thần linh. Xui đần giáo sư âm thanh phảng phất có ma lực, mỗi cái chữ cũng làm cho người nghe trong lòng gõ trống nhân tạo thần linh dùng dư luận nâng lên. Một người, làm thối một người, đang ngồi quan liêu nhóm đều chơi phi thường thông thạo nhưng điều động dư luận. Dùng một ức quốc dân chế tạo chân chính thần linh, đây là chuyện chưa bao giờ xảy ra. Thử nghĩ một hồi, đứng ở kim tự tháp nhỏ bọn họ, dùng dư luận điều khiển quốc dân chế tạo ra chân chính thần linh. Cái cảm giác này, này thần linh sẽ cho bọn họ mang đến đúng lúc nơi chỉ là muốn một hồi. Cũng làm người ta say rồi, khụ khụ sở cảnh sát trưởng phòng trước tiên từ xui đần trong giọng nói. Lấy lại tinh thần, hắn gõ gõ bàn, Hachida giáo sư, chúng ta sau đó đang thảo luận, hiện tại hội nghị là hệ thống cảnh sát đóng cửa hội nghị. Nhân tạo thần linh cái gì? Đề tài quá to lớn. Không phải chúng nó một cái hệ thống liền có thể chuyển quyết định. Muốn thảo luận cũng là nội các, hội nghị, thậm chí còn nhất định phải thiên hoàng, thượng hoàng tự mình trình diện một vị chân chính thần linh. Toàn đảo quốc trên dưới ai có thể so với thiên hoàng nhà cùng này càng cùng một nhịp thở đây, vậy? Tại ý kiến chính là tăng cường Yuriwaka đại nhân sức mạnh. Yuriwaka đại nhân tuy rằng lúc ẩn lúc hiện, nhưng mấy lần nguy cơ bên trong, Yuriwaka Daijin đều là ở lớn nguy hiểm đến bước ngoặt xuất hiện. Vì lẽ đó ngoại trừ lập tức chiếu phim TV ở ngoài, chúng ta nhất định phải tiếp tục gia tăng cường độ tuyên truyền Osaka cự Phật ở trong mắt người. Bình thường cũng là thần linh, nhưng chư vị đang ngồi đều biết, ở Phật Đà trong mắt bọn họ cùng con kiến không có khác biệt. Không tàn bạo, không từ bi, không có ai sẽ đi teo não hết sức tuyên truyền Phật Đà, Yuriwaka Daijin sức mạnh đến từ chính quốc dân tín ngưỡng. Vì lẽ đó ta kiến nghị đối với Yuriwaka Daijin tuyên truyền muốn gia tăng cường độ bảo vệ, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi lưỡng quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh,